Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Sau hành trình 5 ngày bị dẫn đi như một gói hàng, chàng đã đến sườn núi. Con đường được vạch giữa thảm thực vật bằng những nhát rìu. Chàng đói lả, chân lắm bê bết từ đầu tới chân và bị mũi đốt ngấu nghiến. Các hướng dẫn viên bỏ chàng lại giữa một rừng thưa và ra lệnh không được nhúc nhích dù với bất cứ viện cớ nào, không được thắp lửa, không được gây tiếng động. Chàng chờ ở đó chỉ có bạn là bầy khỉ La Chí Chóe. Rạng sáng khi chàng sắp mất kiên nhẫn, chàng thấy hai cậu râu ria xòm xàm ăn mặc rách rưới xuất hiện, cầm súng trường trên tay. "Xin chào mừng đồng chí," họ nói và cười te tét. "Không sớm lắm nhỉ?" chàng trả lời bằng giọng kiệt sức. Ron Carley chỉ quay một đoạn phim dài duy nhất về du kích vào thời này trước khi sự lạc lối đã kết thúc giấc mơ cách mạng và việc bình định đã trả lại những người sống sót cuộc sống bình thường. Người thì làm viên chức, người khác làm dân biểu hay chủ xí nghiệp. Chàng ở lại một thời gian trong nhóm của thiếu tá Sorelio. Ban đêm họ di chuyển từ nơi này đến nơi khác, băng qua vùng đất hoang dã và mấp mô, đôi khi nghỉ ngơi vào ban ngày, luôn bị giày dò vì đói, mệt và sợ hãi. Cuộc sống của người ở bưng biển rất khắc nghiệt. Chàng đã nhìn rõ những cuộc tranh chấp, những trận phục kích và tấn công bất ngờ diễn ra trong tình trạng cô lập và im lặng tuyệt đối. Cảm thấy mình luôn bị rình rập theo chàng là điều tệ hại nhất. Tổng quân số du kích không cụ thể lắm vì được tổ chức thành từng nhóm để dễ dàng di chuyển. Chịu trách nhiệm về trại của mình, thiếu tá Rosario di chuyển hết nơi này đến nơi khác. Ron đã dự khóa huấn luyện tân binh, giúp họ thiết lập hệ thống phát thanh, biết lập trạm dừng trong trường hợp khẩn cấp. Chàng học cách bò trường bằng khuỷu tay, học chịu đựng nỗi đau đớn, và vì sống với họ nên chàng học lắng nghe họ. Cuối cùng chàng hiểu động cơ nào đã thúc đẩy các thanh niên chấp nhận nhiều hy sinh đến thế. Cuộc sống ở nơi đóng trại theo kỷ luật quân sự, nhưng khác với quân đội chính quy, họ thiếu các trang bị thích hợp, thuốc men, lương thực, chỗ ở, các phương tiện vận chuyển và truyền tin. Đôi khi trời mưa hàng tuần mà không thể đốt lửa để sưởi, người ta tưởng chừng mình đang ở trong một khu rừng bị biển bao phủ. Ron có cảm giác đang đi trên một sợi dây chùng, phía trên vực thẳm, cái chết quanh quất đâu đây, phục kích đằng sau cái cây gần nhất. "Chúng tôi cũng cảm thấy như vậy, anh đừng hoảng sợ, mình sẽ quen thôi," thiếu tá nói với chàng bằng giọng đùa cợt. Số lương thực dự trữ được xem xét linh thiêng, nhưng cũng có ai đó không cưỡng nổi lấy cắp một hộp cá mòi. Hình phạt rất nghiêm khắc, không chỉ cần phải chia lương thực thành từng khẩu phần, mà trước hết phải giáo dục giá trị của sự đoàn kết. Đôi khi một người trong số họ suy sụp, ngã xuống đất, khóc và gọi mẹ. Lúc đó thiếu tá đến gần giúp anh ta đứng lên và dẫn anh ta ra xa, khỏi tầm mắt những người khác, để khẽ an ủi anh ta. Nếu anh thấy ai có dấu hiệu phản bội, cũng con người đó có thể chính tay hành quyết đồng đội của mình. Ở đây, chết và bị thương là chuyện bình thường và phải sẵn sàng chấp nhận. Ngoại lệ là sống an toàn, còn về chiến thắng, đó là phép lạ, thiếu tá Rosario nói với Ron. Vài tháng đó khiến Ron thấy trống vắng với cảm giác thấy mình già đi. Chàng không biết mình đang ở đâu hay điều gì đã đưa chàng đến đó. Chàng đã mất khái niệm về thời gian. Một giờ đồng hồ có vẻ như kéo dài cả tuần, nhưng một tuần có thể trôi qua đột ngột như trong một giấc mơ. Thông tin là thế, cốt lõi của vấn đề rất khó tập trung. Quanh chàng luôn có sự im lặng lạ kỳ, im lặng không một lời, nhưng đồng thời trĩu nặng điềm báo, đầy dẫy tiếng động của rừng, tiếng thét đinh tai và tiếng rì rào, tiếng giọng nói xa xăm theo gió bay đến, tiếng rên rỉ, than vãn của những kẻ mộng du. Chàng học cách ngủ nhanh, dù đứng hay ngồi, ban ngày cũng như ban đêm, nửa tỉnh nửa mê vì mệt, nhưng luôn cảnh giác, một tiếng xích xoa nhỏ cũng khiến chàng chồm lên. Khó vì tình trạng ghét bẩn và tanh hôi của mình, chàng mơ được ngâm mình trong làn nước trong vắt, có thể sát xà phòng, ngâm tận xương, và chàng sẵn sàng đổi bất cứ thứ gì để có một chén cà phê sôi sục. Suốt những cuộc đụng độ với quân đội chính quy, chàng thấy ngã xuống là những người đã cùng chia sẻ điếu thuốc lá vào đêm trước. Chàng cúi xuống họ, máy quay trên tay và quay phim họ một cách máy móc. Như thể chàng đã ngắm các thi hài này từ khoảng cách rất xa qua một ống kính diễn vọng. Tôi phải giết bằng mọi giá để mất trí, chàng lặp đi lặp lại như chàng thường có thói quen trong các tình huống tương tự. Chàng nhớ đến những hình ảnh thời thơ ấu khi chàng đi chôn xác chết ở trại tập trung và những hình ảnh của các cuộc chiến tranh gần đây. Chàng biết những kinh nghiệm đó đã in hằn trong hồn chàng, rằng mỗi sự kiện lưu lại dấu tích trong ký ức chàng. Đôi khi chàng có thể hình dung ra chuyện gì đó trước khi ý thức sự kiện đó đã gây ấn tượng cho chàng ở giai đoạn nào, giống như là kỷ niệm bị đông lạnh ở đâu đó trong hồn chàng và thình lình được kết hợp theo kiểu cách nào đó là lại tai hiện trước mắt chàng, sắc nét đến nhức nhối. Đôi khi chàng tự hỏi vì lý do quái quỷ nào mà chàng lại ở đó thay vì đi dạo chơi và về thủ đô. Đáng lẽ phải rời khỏi cái mê cung đầy ác mộng này, về ẩn náu một thời gian ở thuộc địa và để cho các cô em họ ấp ủ chàng trong mùi hương quế, nụ đinh hương, vani và mùi chanh. Nhưng những thoáng chốc nghi ngờ ấy không làm cho chàng từ khước và chàng vẫn đi theo các du kích đến mọi nơi, mãi quay trên vai như những người khác mang theo vũ khí. Một buổi chiều, bốn cậu trai khiêng thiếu tá Jose vô về trên một chiếc cán tạm, được phủ một tấm chăn, răng khua lập cập và quằn quại vì đau đớn. Anh bị bọ cạp đốt, người ta không yếu đuối như đàn bà, không ai chết vì một cơn đau như thế. Anh cố thì thầm, để tôi yên rồi sẽ qua thôi. Ron Carley có nhiều tình cảm mâu thuẫn với con người này, chàng không bao giờ thấy thoải mái khi có mặt anh ta. Đoán được rằng anh ta không tin chàng, nhưng đồng thời chàng tự hỏi tại sao anh ta để chàng tự do hành nghề. Sự khắt khe tuyệt đối của anh ta khiến chàng khó chịu, nhưng chàng chỉ có thể thán phục điều anh ta rút ra được từ các chàng trai này. Từ thủ đô đến, họ thật bảnh bao, không có một sợi lông cằm. Vậy mà trong vài tháng, anh khiến cho họ trở thành những người lính quen trận mạc, vô cảm với đau đớn và mệt nhọc. Mọi người được thu xếp thế nào đó để giữ được lý tưởng thuần khiết của tuổi mới lớn. Anh không có thuốc giải độc chống vết cao của bọ cạp và túi sơ cứu cũng trống rỗng. Ron ở bên cạnh người bệnh, ủ ấm cho anh uống nước, giúp anh tắm rửa. Sau 48 tiếng đồng hồ, nhiệt độ hạ và thiếu tá ngước mắt tươi cười nhìn anh. Anh hiểu rằng dù sao đi nữa họ là bạn. Thông tin thu thập được từ quân du kích không đủ cho Ron cạc lê. Anh thiếu nửa phần còn lại, phần trại của đối phương. Anh từ giả thiếu tá Rosario mà không cần nấn ná nói lời thừa thải. Hai người đều biết quy ước và nhắc lại điều đó rất bất tiện, không hé lộ cho ai biết về cuộc sống của chàng ở bương biển. Ron Carley được đưa vào các trung tâm hành động của lực lượng quân đội. Chàng đi theo những người lính trong các cuộc diễn chinh, trò chuyện với các sĩ quan, có được một cuộc phỏng vấn tổng thống và được quyền giữ các bài tập huấn luyện quân sự. Khi kết thúc sứ mệnh, anh có hàng ngàn thước phim thật ấn tượng, hàng trăm phim âm bản, nhiều giờ thu âm. Chàng tập hợp về đề tài này nhiều thông tin hơn bất kỳ ai trong nước. Cho con nghĩ rằng quân du kích thắng không, Ron? Nói thật thì không, thưa chú Aravena. Những người ở Cuba đã thắng, họ đã chứng minh rằng người ta có thể thắng quân đội chính quy. Chuyện đó cách đây đã nhiều năm, và người Mỹ không để cho các cuộc cách mạng khác nổ ra. Ở Cuba, điều kiện rất khác, vì ở đó người ta đánh nhau với chế độ độc tài, với sự hậu thuẫn của dân chúng. Ở đây chúng ta có một nền dân chủ ngập tràn khuyết điểm, nhưng dân chúng lại rất tự hào. Du kích không hưởng được sự đồng tình nào trong dư luận, và trừ ngoài ngoại lệ, họ chỉ tuyển người trong các sinh viên đại học. Cha nghĩ sao về họ? Họ có lý tưởng và dũng cảm. Chú muốn nhìn tất cả những gì cháu đã gặt hái được, Aravena yêu cầu. Cháu sẽ xem lại trước khi dựng để bỏ những gì không thể cho công chúng xem vào lúc này. Chẳng phải ngày nọ chú đã nói chúng ta không thể bẻ cong lịch sử mà để đưa ra các sự kiện sao? Chú không bao giờ làm theo thói quen quen của cháu, Ron. Thế là những gì cháu đã quay có thể thay đổi số phận của đất nước sao? Dân, vị trí của chất liệu này là ở trong hồ sơ của chú. Nó sẽ không rơi vào tay lực lượng quân đội với bất kỳ lý do nào. Đó sẽ là một đòn nghiệt ngã đối với các chàng trai trong bương biển. Cháu sẽ không phản bội họ, và cháu chắc rằng ở vào vị trí của cháu, chú cũng hành động như vậy. Giám đốc đài truyền hình quốc gia kết thúc trong im lặng. Ông hút xì gà và quan sát, không chút nhạo báng. Chàng thanh niên được bảo trợ qua làn khói thuốc, suy nghĩ, nhớ lại những năm đối kháng với chế độ độc tài của tướng quân và điều mà ông cảm nhận lúc đó. Cháu không đánh giá cao những lời khuyên, Nhưng lần này cháu phải nghe chú. Cuối cùng ông nói, cất các cụ phiên vào chỗ an toàn, vì chính phủ biết chúng tồn tại và người ta sẽ lấy chúng từ tay cháu, dù cháu có muốn hay không. Cháu hãy dựng phim, bỏ và giữ những gì cháu thích. Nhưng chú cảnh báo cháu, như chuyện gửi tạm chất nổ nitroglycerin vậy. Tốt, có lẽ ngày nào đó chúng ta có thể trưng bày bộ phim tài liệu trước dân này, và ai biết từ đây đến chục năm nữa chúng ta sẽ có cơ hội trưng nó ra, cái điều mà hôm nay theo cháu làm xáo trộn lịch sử. Thứ bảy tuần sau đó, Ron về thuộc địa mang theo một vali khóa bằng ống khóa và gửi cho cậu mợ và dặn rằng đừng nói với ai và giấu kỹ cho đến khi chính chàng trở về tìm lại. Vì xem bọc vali trong tấm màn bằng nhựa và Rupert dùi gói này trong đóng dán ở sưởng mộc, không bình phẩm lời nào. Còi hụ lên vào lúc 7 giờ sáng, những cánh cửa sưởng mở ra và 200 phụ nữ, trong số đó có tôi, đi vào từng nhóm, điều hành trước các nữ giám thị lục soát chúng tôi từ đầu đến chân để đề phòng mọi hành vi phá hoại. Ở đó người ta mai từ dài săn đá của lính trơn đến cầu giai cấp tướng, tất cả đều được cân đong đo đếm để không có bất kỳ cái nút khuy móc cộng chỉ nào rơi vào tay bọn tội phạm, như đại quý nói, vì bọn cặn bã này có thể bắt chước các bộ quân phục của chúng ta và trà trộn vào các đoàn quân để bán rẻ nước ta cho cộng sản. Bọn điểu giả đó thật đáng nguyền rủa. Các gian phòng rộng không có cửa sổ được chiếu sáng bằng đèn ống, không khí được bơm vào qua những ống dẫn gắn trên trần nhà, ở dưới có nhiều mái mai xếp thành hàng và cách mặt đất 2 mét. Chạy dọc tường là những chiếc cầu thẳng mà các đốc công đi qua. Nhiệm vụ của họ là canh chừng sao cho tốc độ làm việc không lơi lỏng và không ai lộn xộn, không có chút run rẩy bối rối nào quấy nhiễu việc sản xuất. Các gian phòng cũng thế, những phòng giấy khiêm tốn có sĩ quan, kế toán và bọn cạo giấy khắp nơi vang lên tiếng gầm rú như thác nước, buộc mọi người phải dùng bông bịt kín tai và ra hiệu để hiểu nhau. Giữa trưa, tiếng còi xuyên qua tiếng ồn ào đinh tai nhức óc báo hiệu đến giờ ăn nửa ngày. Căng tin dọn bữa ăn trưa khó tiêu nhưng đầy bụng, bắt chước nguyên si bữa ăn trong quân đội. Đối với nhiều nữ công nhân, đây là bữa ăn duy nhất trong ngày, và một số người còn để dành một phần để mang về nhà, bất cần sự xấu hổ khi diễu qua trước mặt các giám thị với phần ăn thừa bọc trong giấy. Mọi kiểu trang điểm đều bị cấm và phải để tóc ngắn hay bọc tóc trong khăn quàng. Ngày kia, trục của một mái cuộn dây đã ngoạm một lọn tóc của một người phụ nữ, và khi người ta ngắt điện thì đã quá trễ, mái đã giật rách da đầu chị. Tuy nhiên các cô trẻ nhất cố làm duyên bằng cách quàng vào những chiếc khăn màu sắc tươi vui, mặc váy ngắn thoa một chút son, cố thu hút sự chú ý của lãnh đạo và cải thiện số phận của mình khi được trèo lên cách mặt đất 2 mét. Lên tầng lầu dành cho nhân viên, nơi có mức lương và điều kiện làm việc đỡ tồi tệ, dù không xác thực cho lắm. Câu chuyện một nữ công nhân lấy được một sĩ quan đã nhen nhóm trí tưởng tượng của các cô mới vào nghề. Còn những người làm lâu năm không dám nhìn lên những ảo mộng như thế, lặng lẽ làm việc thật nhanh để cải thiện phần lương của mình. Thỉnh thoảng, đại tá Tolomeo Rodriguez đến để thanh tra. Ông ta đến khiên bầu không khí lạnh buốt và ồn ào. Đẳng cấp cao và quyền lực mà ông ta toát ra rất rõ, nên ông không cần lên giọng hay quơ tay múa chân để được tôn trọng. Chỉ cần nhìn một cái là đủ. Ông đi qua để xem lại, tra cứu sổ sách, vào các nhà bếp hỏi các nữ công nhân, chị là người mới à, hôm nay ăn món gì, trời nóng quá phải thông gió, người ta nói chị đau mắt, hãy qua văn phòng để được cho nghỉ phép. Không có gì lọt qua mắt ông. Một vài thuộc cấp ghét ông, nhưng mọi người đều e ngại ông, và người ta kể rằng chính tổng thống cũng nể nang ông, vì tất cả các sĩ quan trẻ đều rất gắn bó với ông một cách tôn trọng, và lúc nào ông cũng có khuynh hướng nổi loạn chống lại quyền hiến pháp. Tôi chỉ nhìn thấy ông từ xa vì văn phòng của tôi đặt ở cuối hành lang và hoạt động của tôi không xứng để ông đến thanh tra. Tuy nhiên, dù ở khoảng cách xa như vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được quyền uy toát ra từ ông. Vào một ngày tháng 3, tôi quen biết ông. Tôi quan sát ông qua lớp cửa kính ngăn cách tôi với hành lang, thì thình lình ông quay lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Trước mặt ông, toàn bộ nhân viên để mắt mình lang thang, vô định, không ai dám săm soi ông. Nhưng tôi không thể cụp mí mắt xuống và cứ dán vào đôi tròng đen của ông như bị thôi miên. Tôi có cảm giác một lúc lâu đã trôi qua, rồi cuối cùng ông đi về phía tôi, tiếng động ngăn tôi nghe được tiếng bước chân, và giống như thể ông tiến đến bền bồng trên không khí, theo sau là viên đại quý và thư ký của ông giữ một khoảng cách tôn trọng. Khi đại tá hơi cúi đầu chào tôi có thể nhìn gần dốc dáng cao lớn, cặp biểu lộ của bàn tay, mái tóc dày và cứng, hàm răng đẹp và đều đặn của ông ta. Ông ta có sức hút như một loại dã thú to lớn. Tối hôm đó khi ra khỏi xưởng, một chiếc limousine màu đen đã chắn đường trước cổng và một lính hầu đưa cho tôi một tấm thiệp với vài chữ viết tay của ông đại tá Tolomeo Rodriguez mời tôi ăn tối với ông. Đại tá chờ cô trả lời, ông này đứng nghiêm nói, hãy nói với ông ấy là không thể được, tôi đã có việc khác rồi. Khi về đến nhà, tôi chia sẻ chuyện đã xảy ra với Mimi. Chị không quan tâm đến việc ông ta là kẻ thù của Alberto Naranjo, chị quan tâm đến hoàn cảnh này dưới góc độ phim ngôn tình nhiều tập mà chị thường xem trong một thời gian rảnh, và kết luận rằng tôi đã xử sự đúng. Để người ta gian này mình là tốt, chị lải nhải như các việc khác, em phải là người đầu tiên dám từ chối lời mời của ông ta. Chị cá rằng ngày mai ông ta sẽ trở lại, chị tiên đoán. Trường hợp này không giống vậy, tôi không có tin tức gì của ông cho đến thứ sáu tuần sau khi ông bất ngờ đến thăm xưởng. Khi biết ông đang ở trong xưởng, tôi ý thức rằng mình chỉ đợi ông trong những ngày vừa qua, liếc về phía hành lang, cố đoán bước ông qua tiếng nổ lách tách của máy may. Tôi sợ ông xuất hiện đồng thời cũng nôn nóng mong gặp lại ông, khi tôi quên rằng từ khi tôi quan hệ với Alberto Naranjo, chưa bao giờ tôi day dứt như vậy. Nhưng viên sĩ quan không đến gần văn phòng của tôi, và khi tiếng còi giữa trưa vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm pha lẫn bất cần. Sau đó, tôi còn nghĩ đến ông rất nhiều lần. 19 ngày sau, khi về nhà vào buổi tối, tôi gặp đại tá Tolomeo Rodriguez đang dùng cà phê với Mimi. Ông ngồi trên một chiếc ghế bành diễn đông. Ông đứng dậy ngay và chìa tay cho tôi mà không mỉm cười. Tôi hy vọng mình đã không quấy rầy cô. Ông nói, tôi đến vì muốn nói chuyện với cô. Ông ấy muốn chuyện trò với em, Mimi lặp lại, nhợt nhạt như những bức hình khắc trên tường. Đã có một thời gian tôi không gặp cô, rồi tôi quyết định tự tiện đến thăm cô. Ông tiếp tục nói với giọng rất nghi thức mà ông thường sử dụng. Vì vậy, ông ấy mới ở đây, Mimi nói thêm. Cô có đồng ý nhận lời ăn tối với tôi không? Ông ấy muốn em đi ăn với ông, Mimi diễn dịch lại lần nữa và gần như ngất đi. Khi ông ta vừa vào nhà, vì chị đã nhớ lại hết những kỷ niệm xưa. Vì chính con người đó vào thời kỳ tăm tối trong đời chị, ông ta từng đến thanh tra nhà tù khổ sai Santa Maria 3 tháng một lần. Chị nhũng cả người, nhưng chị cho rằng ông sẽ không thấy mối liên hệ gì giữa người tù khốn khổ ở hậu cung, bị sốt rét, đầu cạo trọc, mình mẩy đầy thương tích với người phụ nữ lộng lẫy đang dọn cà phê cho ông. Tại sao tôi không bỏ trốn lần nữa? Có lẽ không phải là do sợ hãi như tôi nghĩ lúc ấy, nhưng chỉ là muốn ở cạnh ông. Tôi tắm giờ qua sen để tan hết mệt nhọc trong ngày, mặc một chiếc áo dài đen, chải lại tóc và xuất hiện trong phòng khách, vừa hiếu kỳ vừa giận chính mình. Vì tôi cảm thấy đang phản bội Alberto. Bằng một cử chỉ khoa trương, viên sĩ quan đưa tay cho tôi khoác, nhưng tôi đi trước ông và không hề chạm vào ông. Dưới ánh mắt sầu não của Mimi, chỉ còn chưa hết xúc động, tôi lên chiếc limousine và hy vọng rằng hàng xóm không chú ý đến đoàn mô tô hộ tống và không nghĩ rằng tôi thành tình nhân của ông tướng nào đó. Tài xế đưa chúng tôi đến một trong những nhà hàng thịnh soạn nhất ở thủ đô, một cung điện Versailles thu nhỏ, có ông bếp trưởng rời bếp lò đến chào khách hàng sang nhất của mình, và có một ông già đeo băng chéo như tổng thống, cầm một cốc nhỏ bằng bạc rót rượu vang để nếm thử. Ông đại tá có vẻ như sống trong mộ trường của mình. Còn tôi thấy mình như kẻ bị đắm tàu giữa những chiếc ghế bằng gấm thiên thanh, những chiếc chân nến sang trọng và đội quân phục vụ này. Người ta đưa cho tôi một thực đơn viết bằng tiếng Pháp và Torige đoán rằng tôi lúng túng nên chọn giùm tôi. Tôi thấy trước mặt mình là một con cua to mà tôi không biết cặp đầu nào. Nhưng quản lý khách sạn đích thân lấy thịt ra khỏi chiếc mai và đặt vào dĩa của tôi, phải đối đầu với bộ dao đầu tròn hay nhọn, với những chiếc ly hai màu khác nhau, với những chiếc chén rửa tay. Tôi biết ơn Mimi vì chị đã cho tôi học nhiều khóa ở học viện Hoa hậu, và ông bạn trang trí nội thất vì ông đã dạy tôi rất nhiều điều, nên tôi có thể xoay sở và không chết chìm vì lố bịch cho đến lúc Giữa món khai vị và món thịt, người ta trình ra cho tôi món kem quýt. Tôi bối rối ngắm viên kem nhỏ màu trắng, phía trên có chiếc lá bạc hà, và hỏi tại sao lại dọn món tráng miệng trước món thứ hai. Torige cười hễ hả, và nụ cười đó đã xóa bỏ hết quân hàm trên tay áo ông và bỏ đi nhiều nét hằng năm tháng trên mặt ông. Từ lúc đó mọi chuyện dễ chịu hơn. Dưới mắt tôi, ông không còn là một quan chức, và tôi bắt đầu nhìn kỹ ông với ánh đến sáp. Ông muốn biết tại sao tôi nhìn ông như thế. Tôi trả lời rằng ông rất giống xác ướp con gấu mèo của tôi. Hãy kể cho tôi nghe về đời ông, thưa đại tá. Lúc ăn tráng miệng, tôi yêu cầu ông. Tôi cho rằng thoạt tiên câu hỏi ấy làm ông bối rối và ông giỏng tay lên. Nhưng chẳng bao lâu ông ý thức rằng tôi không phải là mật vụ của quân thù. Và điều đó như thể tôi đọc được ý nghĩ của ông. Chỉ là cô gái tội nghiệp trong xưởng. Làm sao cô ta có thể có họ hàng với nữ kỵ sĩ truyền hình? Cô kia còn ngon lành hơn nhiều cái con bé ăn mặc lôi thôi này. Mình xin mời cô kia thay cho con bé này. Tuy nhiên đó là lớp quá trang thật khó tin. Nhưng dù sao, mình cũng không nên chạy theo hạng suy đồi này. Cuối cùng, ông nói về tuổi thơ của mình. Trong nhà của gia đình, ở một vùng quê cằn cỗi, có đồng cỏ bị gió cằn quét. Nơi mà nước và thực vật có giá trị đặc biệt và con người phải sống trên một vùng đất khô hạn. Đó không phải là người ở vùng nhiệt đới trong nước. Ông còn có nhiều kỷ niệm về những lần cưỡi ngựa băng qua đồng bằng trong những buổi trưa nắng cháy và khô khốc. Cha ông, một tù trưởng địa phương, đã đưa ông vào lực lượng quân đội năm 18 tuổi mà không hề hỏi ý kiến ông để con có vinh dự phục vụ tổ quốc. Con trai à, cha ông đã ra lệnh như thế và ông đã làm đúng lời cha, không chút do dự, vì kỷ luật là hơn hết. Ai biết dâng lời thì sẽ biết chỉ huy. Ông đã học ngành kỹ sư và khoa học chính trị, đã du lịch, đã đọc chút ít sách. Ông rất thích âm nhạc và tuyên bố mình sống thanh đạm, hầu như không uống rượu. Ông đã cưới vợ và là cha của ba đứa con gái. Dù ông có tiếng là nghiêm khắc, tối hôm đấy ông rất vui. Và cuối cùng ông cảm ơn tôi đã đi cùng ông. Ông rất vui. Ông nói, tôi là một người độc đáo. Ông khẳng định dù ông chưa nghe tôi nói đến ba câu. Đến khi dành phần nói, chính tôi phải cảm ơn ông, thưa ông đại tá. Tôi chưa bao giờ đến đây. Đây là một nơi rất phong nhã. Không nên chỉ có lần đầu tiên, Eva. Chúng ta có thể gặp nhau tuần tới không? Để làm gì? Vậy thì để biết rõ cô hơn. Ông muốn ngủ với tôi phải không, thưa ông đại tá? Ông để rơi muỗng đĩa và trong gần một phút ông nhìn chăm chăm xuống chiếc đĩa. Đó là một câu hỏi tàn nhẫn xứng đáng như một câu trả lời tương tự. Cuối cùng ông buông lời, thật vậy, đó là mong muốn của tôi. Và cô có đồng ý không?